Chương 331, sắp hỗn loạn thế giới. Tại nguyên bản phong bế đáy biển, lúc này có một đám khách không mời mà đến, lúc này đang tiến hành không cách nào miêu tả sự tình, tại đáy biển chơi cái này, bọn hắn lại là lần đầu tiên. Phải biết tại ngư nhân đảo cùng hiện tại thế nhưng là cảm giác không giống nhau, nằm tại mềm mại đáy biển trên bờ cát, khí nạ hai chân thật chặt ôm lấy hải eo, không ngừng cảm thụ được cái này kích thích hết thảy, nói thật. Cảm giác như vậy thật rất có ý tứ mà ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác QNZ đều không có nhàn rỗi. Về phần hải thân thể xuất là không cần nhiều hơn suy tính, thân thể tố chất của hắn đầy đủ hắn ứng phó bất cứ vấn đề gì. Mãi cho đến sau nửa đêm không sai biệt lắm hơn 2 giờ thời điểm, hai bọn hắn mới yên tĩnh trở lại. Nâng hơi có một ít mệt mỏi thân thể, hai bọn người quay trở về biệt thự bên trong, xông rửa sạch sẽ, đám người QNZ nằm ỉnh dịch trên thân. Nhưng lúc này ánh mắt của mọi người thì đều tập trung vào liền đặt ở cạnh đầu giường bên trên Hải Hoàng Tam xoa kích trên thân. Thần kỳ như vậy đồ vật, đừng nói là gặp, liền xem như nghe, các nàng QNZ là lần đầu tiên nghe nói. Có thể khống chế Hải Dương lực lượng, có thể nói cái này tại Tứ Hải cùng gờ răng lái nạ nửa trước đoạn, cái kia chính là chân chính vô địch, tất cả năng lực giả đều sẽ bị lực lượng như vậy khắc chế cái này không có chuyện gì để nói, đương nhiên. Ngươi có đánh hay không đến năng lực giả vậy liền khắc nói. Tỷ như nói ạ ảo kỳ gì, hắn có thể trực tiếp đem nước biển đông lạnh, cho nên vật này đối với hắn hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Kỳ cũng là như thế, nước biển tiến lên tốc độ, nhưng không có tốc độ của hắn nhanh. Nếu như nói nguyên bản ba đại đỉnh tiêm chiến lực có ai là tương đối ăn một chiêu này. Khả năng này liền là ạ kẹ nụ, dù sao biện pháp của hắn liền là dùng nham tương đến bốc hơi rơi nước biển. Nhưng là muốn biết biến ca thế nhưng là vô biên vô tận, mệt mỏi cũng có thể đem ạ kẻ nủ mệt chết. Đồng thời một chiêu này đối những cái kia đại kiếm hào loại hình QNZ vô dụng, đối một chút cao thủ thể thuật QNZ vô dụng, nếu như nói vật này ở đâu tác dụng lớn nhất lời nói, cái kia chính là tại ngư nhân đảo, ở dưới biển 10 km phương có thể khống chế nước biển, quả nhiên là ai tới đều không tốt làm, bất quá đáng tiếc, hay là sẽ không đem vật này đưa cho Long Cung Vương Quốc. Hắn cầm tam xoa kích chủ yếu nhất nhưng không phải là vì dùng nó khống chế nước biển lực lượng tới làm cái gì, mà là vì giải quyết mình nỗi lo về sau. Cái này Hải Hoàng tam xoa kích có hai cái đặc điểm, thứ nhất là khống chế nước biển, thứ hai liền là giải trừ nguyền rủa. Hải nhớ kỹ trước kia từng nghe nói qua, nói trái ác quỷ năng lực giả sợ nước biển, là bởi vì nguyền rủa quan hệ, cho nên Hải tại trở về cái này sau cũng từng thí nghiệm qua một chút. Cái này Hải Hoàng Tam xoa kích, nếu như cắm vào trong thân thể lại đem nó làm gãy hủy, nó đúng là có thể trực tiếp tiêu trừ nguyền rủa, nhưng tiêu trừ nguyền rủa cũng sẽ không qua nở cái này nguyền rủa là hữu ích vẫn là có hại, nói cách khác nó không chỉ có sẽ tiêu trừ sợ nước đặc tính, hơn nữa còn sẽ tiêu trừ moa moa no mi trái cây nguyên bản lực lượng, vậy cái này liền được không bù mất. Bất quá đến là cũng có thể làm át chủ bài, về sau đến dùng, nếu có ngày nào Hải vạn nhất đụng phải đánh không lại mà lại là thân phụ nguyền rủa loại hình ra hỏa, vậy hắn liền có thể dùng vật này đến tiêu diệt trên người đối phương hữu ích nguyền rủa. Đây cũng là một cái át chủ bài. Có hai loại tác dụng, Hải liền đã rất hài lòng. Dù sao vật này chỉ trị giá 300 vạn, nếu như không phải là bởi vì Hải điểm tích lũy muốn về đến thế giới này về sau lại kết coi là, vậy hắn có thể sẽ nhiều mua một thanh. Nếu như nhất định phải nói đối vật này có cái gì bất mãn, kia chính là cái vật này quá tốt đẹp giòn, hay phải nghĩ biện pháp đem nó hợp lý mang ở trên người, hơn nữa còn đến không làm cho đối phương đi công kích nó, thật sự là có chút phiền phức. Nhưng bất cứ chuyện gì đều sẽ có phiền phức, chí ít hiện tại vật này mang cho Hải chính là lợi nhiều hơn hại, nương tựa theo Hải cái kia có thể dự báo tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, hắn nghĩ muốn bảo vệ vật này, hẳn là không thành vấn đề. Cứ như vậy mơ mơ màng màng, hai bọn hắn QNZ không biết mình lù cờ na ho ngủ, mặc dù có biểu, nhưng là bọn hắn đều không có nhìn. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, hai bọn hắn mới đi sân huấn luyện, hắn đến đây cũng không phải là vì huấn luyện, mà là cho dồm lục xỉ cùng hắn bọn hắn phát tân thủ biểu. Đối với khối này có thể xưng là vô giới chi bảo đồng hồ, dưới tay hắn đám người đều cực kỳ chân quý, thậm chí không ít người còn cố ý đem nó giả. Nhưng cũng có một chút tao bao, thì như nói hắn David còn có giáp dạ. Phải biết toàn hải quân bản bộ, bọn hắn mang đồng hồ, có thể nói là ngoại trừ hải cùng nữ nhân của hắn bên ngoài, tốt nhất, ạ kẻ nụ đều không có đồng hồ tay của bọn hắn tốt, cái này tự nhiên cũng là một cái có thể đắc ý điểm. Giữa trưa ăn cơm xong, Hải Cu nở dê đầu nhập vào trong khi huấn luyện. Bảy cồn vợ ở, cầu châu những ngày này hít cù nóc the y ấu bên trong, hắn cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn dì xét, dù sao thế giới này đẳng cấp đối với Hải tới nói thật sự là quá thấp. Luôn luôn hành hạ người mới, kỳ thật cũng không phải quá tốt, lúc chiều cùng dối lục xí bọn hắn cùng một chỗ đánh một trận đỡ, kỳ thật cũng là một cái hoạt động gân cốt biện pháp tốt. Cứ như vậy Hải một lần nữa về tới nguyên bản cuộc sống của mình tiết tấu ở trong. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư thời gian một tuần cứ như vậy đi qua. Tại hải quân bản bộ lúc huấn luyện, trên biển lớn QNZ đang phát sinh lấy rất nhiều chuyện. Đương nhiên nhất ngày, vẫn là 2 năm trước tiến vào tân thế giới cực các thế hệ. Trong đó nổi danh nhất hai chuyện, đều cùng bọn hắn còn có tứ hoàng có quan hệ. Không trong đó đã từng cực các thế hệ đại biểu, ở Sarkis, liên hợp đồng dạng là cực các thế hệ ma thuật sư bạ sĩ Hạ Kỳn, còn có biển minh sức giả tờ mẹn ạ bộ chuẩn bị cùng một chỗ hướng tứ hoàng một trong cái đủ khai chiến. Cái này ở Starskid vẫn rất có ý tứ, hắn từng tại vừa tiến vào tân thế giới thời điểm, đụng phải tứ hoàng bị ơ mộm, cũng chính là chặt lọt kẻ linh linh đội tàu, đừng nhìn chặt lọt kẻ linh linh tại hải trước mặt, bị sửa chữa cùng tam tôn tử đồng dạng. Nhưng nàng trên biển cả thực lực cùng uy danh cũng không phải cái gì cực các thế hệ có thể so sánh được. Mặc dù ở Starskid đánh chìm chặt lọt kẻ linh linh hai chiếc thuyền, nhưng hắn cũng bị chặt lọt kẻ linh linh thủ hạ chém đứt tay trái. Bất quá hắn nhưng chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn đem tứ hoàng kéo xuống ngựa, lần này mục tiêu của hắn là cải đủ. Nhưng có vẻ như còn không có đàm lưu nở dê đâu, cải đủ lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bà xì hạ kìn chạy, mà biển minh, giả tơ mẹn ạ bột thì đầu hàng cải đủ. Về phần một chuyện khác, liền là mỏ kỳ dê phỉ cùng trả phản gạ lò liên thủ. Bọn hắn đánh bại vay nặng lãi chi vương, phúc chi thần, đỗ FLG về sau. QNZ đem mục tiêu nhắm ngay cái đủ, nhưng có vẻ như, mỏ kỳ dê phì trên thuyền đầu bếp sẵn gì, cùng bác Hải Vinsmoke gia tộc có quan hệ, trước mắt bọn hắn dường như cùng bít mong chặt lọt kẻ linh linh lại đối mặt. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Hải, ạ kẻ đủ là sẽ không để hắn đi ra, bởi vì đối với Hải quân tới nói, những này Hải tặc đã sinh đã tử không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn duy nhất quan tâm, liền là sắp đến chính phủ thế giới hội nghị.